bị phản bội tâm đau như đao cắt, nghĩ đến dung nhan chính mình bị hủy, thân phận bị thay thế, mà không người nào có thể biết, hận ý không khỏi ập vào trong lòng. Vì cái gì à, đương nhiên là vì ngươi có được hết thảy, gia gia cùng phụ thân coi ngươi như châu báu, yêu ngươi như thiên chi kiêu tử, bất quá. Mắt đẹp của nàng cong cong cười nhìn Phượng Thanh Ca trên mặt đất. Nay hết thảy đều sẽ là của ta, yêu thương cùng sủng nịch của gia gia và phụ thân, sự ôn nhu cùng thâm tình của Mộ Dung ca ca đều sẽ là của ta. Thiên chi kiêu tử con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương hai, trằn trọc bị bán. Nàng ta vừa lòng nhìn bộ dáng Phượng Thanh Ca trên mặt đất chịu đả kích mà bị hỏng mất, tuy nhiên, nàng ta cũng không có cứ như vậy mà dừng lại, mà tiếp tục nói. Vốn dĩ để tránh đêm dài lắm mộng, ta hẳn là nên lập tức giết ngươi, hủy thi diệt tích, mở ngoặc tròn, hủy hết chứng cứ, đóng ngoặc tròn để không ai có thể tìm thấy ngươi còn tồn tại, bất quá, ha ha ha. Nghe ý cười lộ ra âm mưu tàn nhẫn kia, trái tim Phượng Thanh Ca run rẩy, liền nghe giọng nói như ác ma của nàng kia lần thứ hai truyền đến. Ngươi cũng biết, ta vì sao cho người hủy hoại dung nhan tuyệt mỹ của ngươi, mà không tổn hại da thịt tuyết trắng trên người của ngươi. Nàng ta cúi người ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn nàng, đó là bởi vì ta muốn đem ngươi bán đến nơi hạ tiện nhất, nơi bọn nam nhân ngoạn nhạc. Ta tin rằng cho dù dung nhan khuôn mặt ngươi bị hủy đi trông giống như ruột, nhưng một thân da ngọc trắng như tuyết này nhất định sẽ có không ít người thích, ngươi nghĩ sao? Không cần nhìn ta như vậy, dung nhan ngươi đã bị hủy, nếu ngươi nói ngươi là đại tiểu thư hộ quốc công phủ cũng sẽ không có người nào tin, mọi người chỉ biết ngươi là người điên đến nỗi bỏ trốn a. Lấy thực lực võ giả nhị đoạn của ngươi thật sự là không đủ để xem. Đang nói, nàng ta nhét một viên dược vào trong miệng nàng, khẽ cười đứng lên búng búng váy trên người nói, 7 ngày sau liền tính ngươi không bị đùa chết, ngươi cũng sẽ bị độc phát vong thân. Phượng Thanh Ca cắn răng kêu to, Tô Nhược Vân, ta nếu thành dược cũng sẽ không buông tha ngươi. A, làm người ngươi còn không làm gì được ta, thành dược thì lại càng không phải là đối thủ của ta. Nàng cười lạnh. Phân phó nói đem người mang đi, phải chắc chắn rằng khiến nàng bị bán qua bán lại nhiều lần để người không thể lần ra manh mối. Tốt nhất đem người tiếp nhận diệt khẩu. Vâng, hai gã hán tử tinh trắng cung kính đáp lời, một bàn tay đánh ra, đem Phượng Thanh Ca hơi thở thoi thóp khiêng trên vai nhún nhảy mấy cách đã biến mất trong rừng cây. Một nam tử hắc y trung niên vẫn luôn đứng phía sau Tô Nhược Vân lúc này tiến lên một bước, tiểu thư thời gian không còn sớm, có muốn hồi phủ trước không? Là phải về. Nàng ta lộ ra một bộ mặt ý cười ôn nhu, nhìn không trung nhẹ giọng nói, từ giờ khắc này trở đi, ta là Phượng Thanh Ca, Phượng Thanh Ca là ta. Hai ngày sau, ban đêm, Đại Lãng trấn Thiên Hương lâu. Đang ngửi được một cỗ thanh hương, Phượng Thanh Ca đang hôn mê bỗng chậm rãi mở to mắt, đại não còn chưa có phản ứng gì đã nghe được thanh âm tấm tắc hiếm lạ, cùng với cảm giác cánh tay của mình đang bị một đôi tay chạm đến, nàng cả kinh hét lên một tiếng quay cuồng liền lăn xuống giường. Hắc hắc, tỉnh tỉnh vừa đúng lúc, khi ra làm việc không thích cá chết, ra chỉ thích đanh đá hăng hái, vậy mới đủ vị. Một nam tử đáng khinh tầm trên dưới 30 tuổi, hai mắt sắc mì nhìn chằm chằm Phượng Thanh Ca lăn xuống mặt đất rúc vào một góc, trong mắt toàn là hưng phấn. Thật không nghĩ tới đêm nay bọn họ cư nhiên cho ta một kiện hàng tốt như vậy, tuy rằng đã bị hủy dung, bất quá không thể tin được thân thể này có làn da trắng như tuyết, he he, nhìn không thua kém gì một tiểu thư con nhà thế gia. Phượng Thanh Ca khó khăn lùi từng bước, trong mắt không nén nổi kinh hoàng, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Đột nhiên đứng lên chạy về phía cửa phòng, nhưng vừa chạy được hai bước thì bị nam tử kia ôm lại. Muốn chạy hắc hắc, vào phòng này, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Đến đây đi, để ra hảo hảo nhìn một cái thân thể da thịt trắng như tuyết này của ngươi. Nam tử hưng phấn cười, tay xé một cái, đem quần áo trên người nàng xé rách, một mảng tay áo bị rách hở ra, cánh tay như tuyết tức khắc ánh vào trong mắt nam nhân kia, làm trong mắt hắn hiện lên tia hưng phấn cực nóng. A Phượng Thanh ca thét lên chói tai, cảm giác ghê tởm khi người bị nam tử kia ôm làm nàng nổi cả da gà. Tay vừa đẩy vừa chắn nam tử ra xa, đến khi sờ đến bên hông hắn một cây truy thủ, nàng không chút nghĩ ngợi rút ra, nhắm ngay chỗ tim nam tử đâm tới. Tê tiện nhân nam tử sắc tâm phía trên, nhất thời né tránh không kịp nên trước ngực bị tràn ra một đạo vết máu, đau đến mức hắn phải phất tay đem vứt Phượng Thanh ca ra. A, phanh! Đầu đâm hướng về phía góc giường, máu tươi như suối trào ra, nhưng thân thể nặng nề lảo đảo hai cái hướng mặt đất, liền chết ngất. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip phong chương ba, ta là Phượng Cửu. Đáng chết. Nam nhân liếc mắt nhìn bộ ngực rỉ ra máu tươi của mình, hít vào một hơi khí lạnh, lại nảy sinh ác độc tiến lên hướng bụng nàng đạp một cước, tức giận mắng đứng lên, đừng giả chết với lão tử. Khi đang nói, hắn kéo vạt áo nàng, nhấc lên kéo nàng ném về phía giường lớn. Đầu đau dữ dội cùng với trong bụng cũng đau khiến nàng vốn đã ngất đi lại khẽ nhíu mày đứng lên. Một âm thanh thút thít phảng phất trong đầu nàng, trong lòng nàng một trận tranh cãi phiền não. Im miệng. Quát lạnh một tiếng, mắt mở ra đồng thời chân mày nhíu lại thật chặt. Trong đầu quả thực có một thanh âm đang thút thít, mà trước mắt nàng, một nam nhân thô bỉ đã cởi hết quần áo chỉ còn lại một cái quần lót, dâm tài nhìn nàng chằm chằm. Tầm mắt liếc xẹt qua thân thể nam nhân thô bỉ làm người chán ghét kia. Nàng nhìn thấy chính mình đang ở trong một căn phòng Trung Hoa cổ tràn ngập mùi cổ hương, môi không khỏi mím thành một đường. Mà trong đầu, âm thanh nức nở kia lúc nàng lên tiếng quát lạnh, dường như ngẩn ngơ một lúc cũng dừng lại. Hừ, biết giả chết cũng vô dụng đúng không, hay là lại ngoan ngoãn theo ra vui đùa thật tốt một chút, bằng không gia sẽ dùng biện pháp thu thập ngươi. Vừa nói tựa như sói đói vồ mồi hướng Phượng Thanh ca đang ngồi ở trên giường nhào tới. Tìm chết. Mặt nàng kinh thường hét một tiếng, khom người nhấc chân duỗi một cái hướng tên hèn mọn kia đang nhào đến đạp ra ngoài. Ầm. U v k w w m. Nam nhân thô bỉ kia thình lình bị đạp một cước, cả người giống như con cóc cứ như vậy ngã quỵ trên đất xên lên một tiếng. Hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần rồi đứng lên trợn mắt giận dữ nhìn nữ tử ngồi ở mép giường và vặn quả đấm vung lên xú nữ nhân dám đạp lão tử, nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Chẳng qua để cho hắn kinh ngạc chính là quả đấm hơi vươn ra lại bị nàng tiếp lấy, cũng không biết nàng dùng thủ pháp gì bấu vào tay hắn mà sau khi gặp lại chỉ nghe xương đứt gãy vang lên tiếng rắc rắc, đau đến sắc mặt hắn trắng nhợt. Tiếng kêu thảm thiết theo bản năng phát ra. Một đôi tay lạnh như băng lại bấu vào cổ họng hắn, tiếng sắc sắc chợt truyền ra, ướp hắn lệch một cái, cặp mắt trợn trừng đính đính ngã xuống, đến chết, muốn kêu cũng không thể kêu thành tiếng. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này như dừng lại, âm thanh trong phòng quy về yên tĩnh, yên lặng đến cây châm xuống rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe. Mà lúc này thiếu nữ ngồi ở trên giường lại đưa những ngón tay trắng nõn tinh tế nhìn một chút, chân mày nhích lên, một nụ cười mang theo mấy phần tà khí hiện lên bên mép môi nàng. Chẳng qua là nụ cười này của nàng phối hợp với tấm dung nhan bị hủy kia, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy rất dịu dị, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Có lẽ là trước khi nam nhân kia chết đi đã được lệnh, bất luận trong phòng phát ra động tĩnh gì đều không cần đi vào. Vì vậy, hai gã hán tử thủ ở bên ngoài mặc dù nghe bên trong vang lên thanh âm đụng đập, suy nghĩ hẳn là gã đàn ông kia đang ngược đãi cô gái kia, vì vậy cũng không thèm để ý. Thiếu nữ trên giường đi tới trước lăng hoa kính ngồi xuống, nhìn ảnh ngược trong tấm kính kia hiện ra dung nhan đáng sợ.

cũng để cho nàng hiểu được tình cảnh trước mắt của bản thân cùng với sự tình khắp mọi nơi. Vì vậy, nàng đứng dậy đến bên người nam tử đã chết đi kia, cởi hết quần áo trên người hắn, đem của đáng tiền vơ vét hết không còn sót lại gì. Trên người mình quần áo bị xé một bên tay áo, nơi vạt áo cũng bị xé rách, nàng liền trực tiếp xé một khối vải trong quần che kín dung nhan bị hủy này quá làm người khác chú ý, muốn rời đi nơi này thì nhất định phải lặng lẽ không tiếng động, không được làm người khác chú ý. Chỉ tiếc, gian phòng này tìm khắp cũng không có một món có thể đựng quần áo, về phần quần áo đàn ông kia, dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá bẩn, không thể mặc. Nghĩ tới nơi đây vốn là tầm hoan tác nhạc, vì vậy, nàng đem tay áo bên kia cũng xé đi, lộ ra hai cánh tay như ngó sen trắng như tuyết giơ lên, lại đem quần áo xử lý một chút, biến hóa váy áo ở ngực, ánh mắt rơi vào màn lụa mỏng bên trên, đưa tay kéo lên một cái trước khi phi thân từ cửa sổ phía sau rời đi. Sau khi vững vàng hạ xuống kiểm tra bốn phía, thấy phía trước chỉ có một con đường có thể đi, vì vậy liền đi lẫn vào sân phía trước nơi mà ở chính giữa là những kẻ đang trêu chọc nữ tử. Đúng lúc nàng phải rời bước rời đi, một tiếng thét chói tai chợt vang lên. A giết người. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm e giết phong chương năm một đao ngang cổ. Sự tình bại lộ chạy. Đây là phản ứng đầu tiên của nàng, mà nàng quả thật cũng đang vừa nhấc chân vừa chạy ra ngoài, nhưng ai biết trước mắt một đạo hàn quang thoáng qua, khí tức kia rõ ràng chính là sát khí kinh người rét lạnh khát máu, nhìn đạo hàn quang kia hướng về phía bên nàng phóng tới, nàng không chút nghĩ ngợi ôm đầu ngồi xổm người xuống. Hưu! A! Khí lạnh kiếm cương ác liệt phảng phất xẹt qua ngay trên đỉnh đầu. Bên tai đều là tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai. Mọi người chạy loạn đẩy tới chen lui, nhưng Phượng Cửu lại phát hiện bên người rất nhiều khoảng trống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lấy nàng làm tâm điểm mở ngoặc tròn trung tâm, đảo quanh một bọn người, tất cả đều một kiếm đứt cổ mà chết. Mở ngoặc vung cũng may ta tránh nhanh hơn đóng ngoặc vung. Nàng âm thầm vui mừng, lúc bước chân chuẩn bị di động, một đôi ủng hoa tử màu đen dừng lại trước mặt nàng, hai tròng mắt hạ xuống trong nháy mắt thoáng qua một đảo quang, nàng sợ hãi ngẩng đầu thân thể đang run rẩy ô. Đứng trước mặt là một gã nam tử mặc áo đen. Trên mặt che khăn đen nên không thấy rõ mặt mũi, nhưng cặp mắt kia lại lộ ra ánh sáng thâm hiểm cay độc, một loại độc giống như làm người ta vừa kinh ngạc vừa run sợ. Thanh kiếm bị hắn nắm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất lúc này còn nhỏ máu tươi, một giọt hai giọt trên mặt đất tách ra như điểm một hoa mai đỏ. Cũng không biết là nàng vô tình hay cố ý, bởi vì thân thể run rẩy, tấm lụa mỏng khoác trên người trơn nhẵn rơi xuống mặt đất, lộ ra da thịt nàng trắng như tuyết hoàn mỹ không tì vết. Nàng che mặt, nhưng một đôi mắt đẫm lệ động lòng người, phối hợp với bóng người run rẩy tinh tế kia, lộ ra sự điềm đạm đáng yêu. Nam tử áo đen rõ ràng không phải là đồ háo sắc. Ánh mắt thâm hiểm cay độc cũng chỉ nhìn đến da thịt tuyết trắng trơn nhắn trong nháy mắt liền định thần, rất nhanh đã rời đi, ánh mắt kia nhìn hướng đám người tránh lui tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, mà tay kia đang nắm chuôi kiếm lúc này cũng khẽ động, chuẩn bị đem những người chướng mắt đang cản đường ở trước mặt giết chết. Sát ý tràn ngập, làm Phượng Cửu kinh hoàng kêu ô. Đừng giết ta. Nhưng trong nháy mắt đứng lên đó, một tay ở chỗ đùi sờ qua thuận tiện rút truy thủ hiện lên ánh sáng sắc bén, lấy tốc độ không kịp bưng tai phóng về phía cổ tay đang cầm kiếm của người kia. Ra áp, chen. Bởi vì không cảm giác được sát ý trên người của cô gái trước mắt, hắn liền khinh thường không đề phòng. Hơn nữa với khoảng cách gần như thế, sơ suất không đề phòng nơi cổ tay lập tức bị thương. Máu tươi xông ra run rẩy không ngừng. Kiếm trong tay cũng cầm không vững rơi xuống mặt đất. Hắn theo bản năng nhấc chân đạp một cái. Một cước kia kèm theo khí lưu cùng ám kình ác liệt, thậm chí là người có tu vi cao nếu trúng một cước này của hắn cũng khó có thể sống sót. Có thể nói, một cước đá ra vốn rơi vào ngực nàng lại bị nàng lấy thân pháp dường gì tránh được. Sao lãng một cái, liền thấy nàng nhào tới, truy thủ trong tay hướng ngay bộ ngực hắn. Hắn theo bản năng phải đưa tay ra hóa giải, ai ngờ nàng bên trên tấn công chỉ là hư chiêu, liền dùng truy thủ kia đâm ra, đồng thời một cước đạp về phía giữa hai chân hắn. U, V, K, W, W, H, H, H. Đau nhức đến tan nát tâm can làm hắn thống khổ rên lên một tiếng, hai chân không tự do kẹp chặt nửa ngồi bên dưới. Nhưng như vậy cũng đủ cho nàng cơ hội tuyệt cao. Nàng cầm ngược truy thủ lao đến xoẹt qua cổ họng hắn. Một đao ngang cổ, một đòn chí mạng. Đến chết, con mắt của nam tử áo đen vẫn trợn trừng lên, không cam lòng cùng phẫn hận, tựa hồ không muốn tin tưởng chính mình sẽ chết trong tay một người nữ tử. Mọi người vì kinh hoàng mà tránh lui bên trong, nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến ngây người, mở to hai mắt không cách nào tin. Không thể tin được một khắc trước cô gái yêu kiều yếu đuối còn khóc thút thít, một khắc sau lại trở nên giống như thần chết, lấy thân thủ ngoan tuyệt ác liệt giết chết người mặc quần áo đen kia. Trước khi bọn hắn phục hồi lại tinh thần, đã thấy nữ tử kia sau khi giết người cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài chạy đi, biến mất trong bóng đêm. Tuyệt sắc quyến rũ dùa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 6 gặp nam nhân đầu tiên. Một thân ảnh gầy nhỏ đang ngồi xổm ngáp không chớp mắt ở một góc đường kín đáo. Người nọ híp nửa đôi mắt nhìn đội tuần tra qua lại trên đường cái, lấy quả táo từ trong lồng ngực ra gặm một cách nhàm chán. Một thân quần áo khất cái cũ nát sơ bẩn, trên mặt sơ bẩn còn dính không ít bùn đất. Tóc được bọc trong một cái bao bố, thoạt nhìn chính là một tên tiểu khất cái nhỏ gầy. Cho dù là ai cũng không thể ngờ, người làm trưởng trấn tức giận, phát ra lệnh điều tra nữ tử trong thanh lâu kia sẽ là tiểu ăn mày ở góc đường này. Thật xui xẻo a, làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ, ta có thể nhẫn nại chờ, có điều độc trong thân thể lại không chờ được a. Phượng Cửu cắn quả táo một miếng rồi than nhẹ. Nếu nàng biết trước rằng tên nam tử ghê tởm bị nàng giết chết đêm qua cư nhiên là con trai độc nhất của trưởng trấn, thì kiểu gì nàng cũng sẽ lưu lại cho hắn một mạng, ít nhất hiện tại tên trưởng trấn cũng sẽ không phái hộ vệ và binh lính đi khắp trấn tìm nàng. Bất quá, nam tử hắc y đêm qua lại là người nào sát thủ? Nghĩ đến khi hắn động thủ thân thể kia tản ra một cỗ hơi thở, trong lòng nàng có chút bực bội. Nàng vốn tưởng rằng trọng sinh nhiều lắm chính là đến một vương triều cổ đại nào đó, nhưng ai biết thế giới này người cư nhiên là tu tiên. Tu tiên, ngoạn ý này cũng quá huyền huyễn. Bất quá, nghĩ đến nàng là một người đang sống ở thế kỷ 21 lại có thể trọng sinh vào nơi rùa quái này, làm cho mọi thứ dường như cũng không có gì kỳ quái. Tu tiên a, một thân bản lĩnh trước kia của nàng cũng không có tác dụng gì với người tu tiên a. Đem quả táo gặm xong tùy tay mém một cái, ngồi ở chỗ kia có chút uể oải ủ xìu thở than thẳng đến, một âm thanh thanh thúy vang lên trước mặt. Keng! Chiếc chén trước mặt đột nhiên có một khối bạc được ném vào và quay một vòng trước khi vững vàng đáp xuống giữa chén. Phượng Cửu ngẩn ra. Nhìn bạc trong chén bể kia cầm lấy nhìn nhìn, cuối cùng cảm giác như cục đá không có gì khác biệt, chỉ là bên ngoài có màu bạc. Ngẩng đầu lên hướng người ném bạc vào bát kia nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng một gã ăn mặc áo đen. Hắn chậm rãi đi tới, nện bước nhẹ nhàng mà ổn định, cả người tản ra một cổ hơi thở lạnh băng làm người không dám tới gần. Trong mắt chuyển động, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhào lên hướng đùi hắn mà ôm, trong miệng khóc kêu ô. Tỷ phu, ta đã tìm được ngươi. Ăn người phía trước đột nhiên lắc mình tránh đi, nàng cũng chộp một cái vơ vào không khí nên thuận theo quán tính ngã về phía trước, cào hai tay trên đất kêu rên một tiếng. Nam tử áo đen hơi nhíu mày, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén quét qua ăn mày trên mặt đất, sau khi liếc một cái. Liền cất bước tiếp tục đi tới phía trước. Chỉ cần liếc mắt một cái,

Người này nhìn không đơn giản, đi theo bên người hắn thì cái đám hộ vệ binh lính đó nhất định không dám ngăn trở. Tỷ phu ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp tỷ phu. Nàng chạy chậm theo ở phía sau, nhìn hắn hướng cổng ra vào của trấn mà đi, trong lòng vui vẻ, bước nhanh đuổi kịp. Lăng Mặc Hàn bước chân cứng lại, quay nửa đầu lại, thấy tiểu ăn mày kia hề hề giơ chính tay nhỏ của mình lôi kéo một khối góc áo của hắn, lập tức vung tay, đem tiểu ăn mày kia phất ra, tiếp tục cất bước hướng phía trước đi tới. Tỷ phu ngươi đừng nóng giận, nhiều lắm ta không kéo quần áo ngươi nữa, tỷ phu. Nàng vừa chạy chậm vừa hề hề kêu lên đáng thương. Khóe mắt liếc thấy những binh lính hộ vệ canh giữ ở cửa, sắc mặt khẽ biến khi nhìn thấy đại thúc phía trước, nửa cúi đầu hành lễ. Những binh sĩ hộ vệ kia nguyên bản đang cất bước về phía nàng, cũng dừng tại chỗ khi nghe nàng từng tiếng gọi tỷ phu, vẻ mặt quái dị trộm đánh giá hai người. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit phong chương 8 kia gọi là đại thúc. Tỷ phu, chúng ta muốn đi đâu? Sau khi ra khỏi cửa trấn một khoảng rồi, nàng bắt đầu nhìn chằm chằm lên người bên mình đánh giá. Lúc này Lăng Mặc Hàn dừng bước chân, mắt liếc nhìn tiểu ăn mày một cái, trầm giọng nói ngươi đã ra tới đây, không cần lại đi theo ta. Phượng Cửu ngẩn ra, tiện đà mỉm cười ngọt ngào nói tỷ phu, ngươi nói cái gì vậy? Đại thúc này nguyên lai sớm biết rằng nàng là nghĩ cách ra khỏi trấn môn mở ngoặc tròn cửa thành đóng ngoặc tròn. A cũng là, người này liền nhìn không đơn giản, tiểu siếc của nàng như thế nào mà hắn lại có thể nhìn ra, bất quá đã nhìn ra còn nguyện ý giúp nàng, thật là làm nàng ngạc nhiên. Thấy hắn cất bước rời đi, Phượng Cửu vội vàng đuổi theo tỷ. Lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ta không phải tỷ phu ngươi, đừng gọi bậy. Thanh âm trầm thấp mang theo âm lãnh, mười phần nam tính, thể hiện bản tính nam nhân đầy mị lực. Chẳng lẽ ta thật sự nhận sai tỷ của ta? Nói tỷ phu có một bộ râu xồm thực dễ nhận. Nàng chạy chậm đi vào bên người hắn, cẩn thận đánh giá, chợt nhích miệng cười ăn ăn, có lẽ ta thật sự nhận sai, tỷ phu ta hẳn là so với ngươi có lẽ trẻ hơn một chút. Lăng Mặc Hàn đi tới con đường của mình, hoàn toàn không để ý tới tiểu ăn mày bên người. Ở hắn xem ra, một tên ăn mày không hề có tu vi mà chỉ có vài phần thông minh vặt căn bản là không cần để vào mắt, vì thế hắn bước chân lên đường nhanh hơn, từng bước so với khi ở trong thành còn nhanh hơn vài lần. Đối với việc hắn đột nhiên bước chân nhanh hơn, Phượng Cửu âm thầm kinh ngạc nhìn hắn bước chân trên mặt đất nhìn như đã chạm đất, nhưng lại giống như hai chân không chạm đến đất mà chỉ xẹt qua. Thân hình di động cực nhanh, nhưng cùng nàng đạp tuyết vô ngân vân tung thật là không giống nhau. Đại thúc từ từ chờ ta. Cũng không phải nàng thật muốn ăn vạ hắn, mà là ra trấn môn chỉ có một cái đại lộ. Hơn nữa, trước mắt nàng cũng không có tâm tư gì đi theo người di chuyển nơi nơi như vậy, nàng còn phải đi tìm dược liệu giải độc trong cơ thể nàng đây. Lại nói Tô Nhược Vân kia thật đúng là không phải ác độc bình thường, đối đãi với nguyên thân của nàng như vậy. Nàng ta đoạt hết thảy thân phận của nàng không nói, cư nhiên còn đem nàng bán cho cái nơi thanh lâu, chắc là tính toán để nàng nhận hết sự làm nhục mà chết. Tắc tắc, nữ nhân này a thật đúng là độc như rắn rết. Bất quá, căn cứ vào ký ức của Phượng Thanh Ca, Tô Nhược Vân này tựa hồ cùng nàng giống nhau, chính là đến từ thế kỷ 21 lại còn thật là có tinh thông y dược, bằng không cũng không thể lộng hành như vậy. Có thể đúc ra một cái mặt nạ cùng nàng giống nhau như đúc. Càng nghĩ trong lòng càng có vài phần hưng phấn, nguyên bản cảm thấy sự tình không chút thú vị, tựa hồ càng ngày càng trở nên thú vị đây. Mà phía trước Lăng Mặc Hàn khi nghe được thanh âm kia gọi đại thúc, khóe miệng co giật theo bản năng sờ soạng râu trên mặt mình, bước chân nhanh hơn tính đem người phía sau bỏ xa, nhưng mà hai canh giờ sau, hắn dừng bước chân quay đầu lại mắt liếc liếc một cái, nhìn thân ảnh nhỏ gầy kia vẫn đi theo phía sau hắn trong phạm vi hơn 10 bước, trong lòng thầm kinh ngạc. Một người không có tu vi, làm thế nào có thể theo kịp hắn? Phượng Cửu thở hổn hển chạy đi lên, nửa cong eo dùng đôi tay ôm đỡ đầu gối, mồm thở phì phò hô mệt chết ta. Đại thúc, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Lăng Mặc Hàn nâng mày đánh giá cẩn thận tên tiểu ăn mày dơ bẩn hề hề này, nửa ngày trầm giọng nói, ngươi chớ lại đi theo ta, nơi ta muốn đi là Cửu Phục Lâm, địa phương kia hung hiểm vạn phần, ngươi đi vào chỉ có chịu chết. Không phải, đại thúc, ta không phải đi theo ngươi, mà là ta nguyên bản chính là muốn đi Cửu Phục Lâm, bất quá ngươi nếu cũng là đi Cửu Phục Lâm, vậy chúng ta cùng đồng hành không tốt sao? Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 9 vào Cửu Phục Lâm. Lăng Mặc Hàn không để ý tới người phía sau, chân nện bước đi nhanh hơn. Hắn cảm thấy hắn với tiểu ăn mày này chính là phú quý nhân gia nào đó vụng trộm đi chơi với tiểu công tử. Từ một khắc hắn ta ôm lên đùi hắn kia, liền phát hiện tiểu ăn mày này trên người không có cái loại ăn mày hèn mọn. Hơn nữa một đôi mắt của hắn ta thật là linh động rảo hoạt, sao một kẻ ăn mày có thể có được, lại nghe hắn ta cư nhiên nói muốn đi Cửu Phục Lâm, càng thêm khẳng định tiểu thiếu niên này chắc là chỉ đi chơi cho vui. Nếu là thật sự như vậy không biết sống chết theo vào Cửu Phục Lâm, hắn cũng sẽ không xen vào việc người khác đi cứu hắn ta. Thấy đại thúc phía trước không để ý tới nàng, Phượng Cửu cũng không nói lời gì nữa, chỉ chạy chậm theo ở phía sau. Tuy nhiên, chỉ cần cẩn thận đánh giá, liền sẽ phát hiện bước chân của nàng rất là rườm rà, tốc độ kia căn bản không chậm hơn so với Lăng Mặc Hàn phía trước nhiều lắm. Hai người một trước một sau đi tới. Phía trước Lăng Mặc Hàn không dừng lại nghỉ ngơi, mặt sau Phượng Cửu cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian cấp bách, nàng cần phải chạy nhanh đến Cửu Phục Lâm tìm thảo dược có thể giải trừ chi độc trong cơ thể nàng, nếu không một cái mạng nhỏ thật đúng là kết thúc ở chỗ này. Nhưng rốt cuộc thân thể này dĩ vãng là thiên kim tiểu thư, sau khi chạy cả một ngày một đêm lại không ăn uống gì, thân thể đã đến cực hạn rồi. Hai chân nặng nề đau nhức, bước chân cũng dần dần chậm lại, khoảng cách cùng Lăng Mặc Hàn phía trước cũng càng đi càng cách xa. Cũng may, rốt cuộc sáng sớm ngày thứ hai, đã đi tới chỗ sơn khẩu Cửu Phục Lâm, bất quá lúc này, nàng đã nhìn không tới thân ảnh của đại thúc kia. Hô mệt chết ta! Cả người nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống, thở dốc như trâu, mồ hôi như mưa rơi xuống, hơn nữa bụng lại đói. Lúc này đầu đều có chút nặng nề, còn có một ít buồn nôn. Từ hôm qua đến giờ, nàng cũng chỉ ăn quả táo thuận tay lấy từ người bán hàng xong, đến bây giờ sớm đã không biết tiêu hóa đi đâu. Lúc này đói đến bụng trước rán bụng sau, chỉ nghĩ nếu có cái chân gà gì đó để gặm thì thật là tốt. Nghỉ ngơi một hồi, nàng lau lau mồ hôi đứng lên, chăm chú nhìn Cửu Phục Lâm phía trước. Lộ ra vẻ mặt chờ mong tươi cười hắc hắc, Cửu Phục Lâm này hẳn là sẽ có món ăn thôn quê. Nghĩ vậy, lại nuốt một ngụm nước miếng, lập tức nhanh chóng cất bước hướng bên trong đi đến. Rừng rậm tươi tốt, cỏ dại mọc thành cụm, thái dương trên đỉnh đầu cũng bị những tán lá cây dày đậm kia che khuất một nửa, mơ hồ chỉ có một chút ánh mặt trời chiếu nghiêng rơi vào trong rừng. Không khí ẩm ướt mùi bùn đất cùng với hương cỏ xanh nhẹ nhẹ thanh thoát xông vào trong mũi. Phượng Cửu trong tay cầm một đoạn nhánh cây bẻ gãy trái phải vấy vấy quét quét, đẩy ra những cỏ dại phía trước chặn đường, cũng có thể đuổi đi những rắn độc không thể nhìn dấu trong vùng cỏ dại. Nàng đi chậm chậm, đôi mắt càng cẩn thận tìm kiếm một ít thảo dược có khả năng bị cỏ dại che dấu. Độc trên người nàng sớm đã kiểm tra qua, đối với người khác muốn kiểm tra có lẽ là việc khó, nhưng đối với tinh thông y độc là nàng mà nói thì lại không khó, đương nhiên tiền đề là có thể tìm được thảo dược cần thiết, nếu không nàng chính là y tiên cũng bó tay không cách nào loại bỏ được độc tố trong người. Có lẽ đây là ở ngoại vi, thảo dược tuy là có, bất quá đều là một ít loại thường thấy, đến nỗi nàng tưởng tượng nó là món ăn thôn quê. Vậy càng không cần phải nói, đi gần nửa canh giờ mở ngoặc tròn, nửa canh giờ một giờ đóng ngoặc tròn rồi cũng không thấy món ăn thôn quê có thể ăn được, chỉ gặp được mấy chú thằn lằn trên những nhánh cây. Bụng thật sự là đói đến khó chịu, Nàng thấy một bụi thảo hoa cỏ có thể ăn được mở ngoặt tròn giống như cây chua me đất, liền hái được một nắm to trong tay vừa đi vừa ăn. Thảo hoa tuy hơi chua, nhưng hương hoa nhàn nhạt thơm mát, bất quá cũng tốt hơn để bụng không. Di nơi này cư nhiên có rễ cây dâu tây, nàng kinh hỉ chạy chậm qua, thấy cây thảo dược kia sinh trưởng ngay dưới gốc cây cổ thụ, đúng là loại thảo dược duy nhất nàng cần để giải độc. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 11 mình tìm dược. Đem lá của thảo dược trong tay ăn xong, sau đó đem thân cây vứt bỏ, thật cẩn thận đem đào rễ cây dâu tây kia từ trong bùn đất ra. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, không để ý đến một đôi hắc bạch mở ngoặc tròn đen trắng đóng ngoặc tròn rắn độc đang trườn trên cỏ hướng phía nàng mà đến. Khi rắn độc càng tới gần nàng hơn, thân rắn đẩy đầu rắn căng lên, lưới rắn phun ra, phát ra thanh âm ti ti rất nhỏ, cũng ở trong nháy mắt kia độc rắn bỗng nhiên vụt ra, há miệng liền cắn ngay chỗ cẳng chân của Phượng Cửu đang ngồi xổm. Phượng Cửu thần sắc biến đổi, sát khí trong nháy mắt phóng thích ra, đôi mắt càng là sắc bén phi thường. Nhanh chóng xoay người, cùng lúc một tay túm lấy đầu rắn, một tay thủ sẵn cách thân rắn 7 tấc mở ngoặc tròn 1 tấc bằng 2 cm, ngón tay dùng nội lực lấy sức, phụt một tiếng, ngón tay tại điểm 7 tấc trên thân rắn liền đâm thẳng vào người rắn. Ti con rắn độc kia hí một tiếng, thân thể sau khi run rẩy vài cách liền mềm nhũn rơi xuống. Nga cư nhiên là rắn cạp non, lúc trước phảng phất cảm giác ớn lạnh thì giờ lại cảm giác chỉ là ảo giác trong nháy mắt. Lúc này nàng lại là một bộ dáng lười biếng, chằm chằm nhìn rắn độc kia trên tay nở nụ cười không có thỏ hoang cùng lợn rừng, vậy tạm chấp nhận đem rắn này nướng lên để lấp cái bụng sống. Chỉ là thanh âm vừa rơi xuống, trên mặt ý cười cũng cứng lại. Bởi vì nàng phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Không có lửa. Tại nơi rừng rậm ẩm ướt, ma sát nổi lửa cũng không phải là một việc đơn giản. Nàng không có xiêm, thậm chí là đá lửa, liền tính uổng có thịt rắn cũng vô pháp nướng tới để ăn a. Quên đi, ta lại kiên trì thêm một lúc ít nhất. Cũng phải tìm được một nơi khô ráo trước rồi nghĩ đến đốt lửa. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, rắn cạp non trên tay muốn ném lại cảm thấy thật đáng tiếc, vì thế, liền lưu loát xử lý thịt rắn. Đem đầu rắn cắt tới, lột bỏ da rắn, lấy gan ra, lại đem rắn đã không còn rõ tướng mạo treo ở trên nhánh cây cao, tay đầy mùi máu tươi trực tiếp lau ở đám cỏ xanh. Lại hái một ít cỏ có mùi thơm dễ chịu mát xa trên tay, trừ bỏ đi cỗ mùi tanh trên tay rồi tiếp tục tiến về phía trước. Vì thế, tại đây trong rừng liền có thể nhìn đến, một tiểu ăn mày xiêm y cũ nát cả người dơ bẩn một mình đi ở trong rừng hung hiểm vạn phần. Cửu Phục Lâm trên vai khiêng một cái nhánh cây, mặt sau của nhánh cây xen kẽ một con rắn đã bị lột ra đong đưa ở đó. Thời gian cả ngày, nàng một mình một người ở bên trong tìm kiếm thảo dược giải độc, bất chi bất giác từ bên ngoài dần dần hướng sâu vào bên trong, rốt cuộc trước khi sắc trời hạ xuống có thể gom được các loại dược cần để giải độc. Thừa dịp sắc trời còn nhìn thấy được, nàng bắt tay vào việc tìm kiếm những nhánh cây khô để nhóm lửa, nhưng nơi này ẩm ướt, nàng ước chừng dùng hơn một canh giờ mới nhóm được lửa lên, đôi tay cũng bởi vậy mà sinh ra vài cái bọt nước, bất quá đối với nàng rốt cuộc sau khi gặm đến thịt rắn nướng đều cảm thấy thật đáng giá. Thảo dược giải độc đã tìm đủ, bụng cũng no rồi, đem ngắt một ít thảo dược buổi chiều hái được xoa xoa lên người, lại đem đống lửa dập tắt, rồi bò lên trên một thân cây đại thụ. Phía trên tính toán tìm vị trí thoải mái hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Thân ở địa phương như vậy, lại lẻ loi một mình tự nhiên không thể để đống lửa tiếp tục cháy, bằng không, khi màn đêm vừa buông xuống sẽ trở thành mục tiêu của dã thú. Nàng hiện tại không có nhiều tinh lực như vậy để đối phó với dã thú, cho nên chẳng sợ trên cây lạnh một chút, không có ngọn lửa sưởi ấm, nhưng thắng ở an toàn không phải hay sao? Quả nhiên, khi bóng đêm hiện thân trong rừng ẩm ẩm truyền đến thanh âm sói tru từng tiếng quanh quẩn trong bóng đêm, làm nhân tâm hết sức kinh sợ. Mà Phượng Cửu lúc này lại đang nhắm mắt lại nặng nề ngủ, trực tiếp đem tiếng sói tru thanh thanh trong rừng kia trở thành bài hát du ngủ ban đêm. Tự nhiên, nàng cũng không biết trên một thân cây cách đó không xa, một thân ảnh màu đen nhất nhất đều đem thu hết mọi hành động của nàng vào đáy mắt.